Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 47, e từng phút từng giây đều rất nhớ anh. Y. Tiếng nước trong phòng tắm lại vang lên. Thẩm Phó Giả dựa vào tường cạnh cửa phòng tắm, chiếc điện thoại bị anh quên mất từ lâu, cuối cùng cũng được nhớ tới. A Khoát nhìn cuộc gọi được kết nối, vui mừng như được sủng ái. Ê đệt, tôi không nghe nhầm chứ, điện thoại thông được sao? Thẩm Phó Giả tâm trí đều ở trong phòng tắm. Mặc kệ gã gọi cũng lười trả lời. A Khoát hỏi, thì giờ đang ở đâu thế? Im lặng một lúc, anh bên này cười khẽ một tiếng. Mẹ nó tôi hỏi vô ích, bây giờ tình hình thế nào? A Khoát nói xong, tự cục hứng tặc lưỡi một cái, ê thôi, cậu cũng không nói đâu. Thẩm Phó Giả không lên tiếng, anh nghiêng người, quay đầu, ánh mắt xuyên qua cửa kính mờ nhìn bóng người mờ ảo bên trong. Thực ra hoàn toàn không nhìn rõ, anh vẫn cứ nhìn. Tầm mắt không thể rời đi. Qua một lúc, dường như tiếng nước tắm nhỏ đi một chút, chắc là sắp tắm xong. Sự kiên nhẫn của anh với A Khoát đã cạn kiệt, kê cúp đây. A Khoát gấp gáp kêu y a y hai tiếng, cả vừa nói một đống mà chưa nghe được Thẩm Phó Giả trả lời, bây giờ lại muốn cúp máy, kê cậu còn chưa nói với tôi khi nào về câu lạc bộ. Không về. Anh nói. Tại sao vậy? Năm đó tôi làm cái này kiếm được một nửa số tiền là nhờ cậu đánh giải thắng đấy. Câu lạc bộ này vốn là của hai đứa mình cùng làm, bây giờ cậu ra về rồi, vừa hay chúng ta cùng làm. Vốn dĩ cậu đã giỏi hơn tôi rồi, năm nay chúng ta, A Khoát đang hăng hái muốn lên kế hoạch tương lai với anh, Thẩm Phó Giả gọi tên gã, ý A Khoát. A Khoát sửng sốt, ê đột nhiên nghiêm túc làm gì thế? Đó là giấc mơ của cậu. Anh nói rất nhạt. A Khoát im lặng một lúc rồi hỏi, kệ thế của cậu thì sao? Lúc đó tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng, cửa kính phòng tắm được kéo ra, phát ra tiếng động nhẹ. Thẩm Phó Giả nghe thấy, dường như trước mắt đều bị hơi nước nóng bỏng tỏa ra từ bên trong nhuộm màu, giọng anh trở nên mơ hồ, kệ đang ở cùng anh. Nói xong điện thoại bị cúp, di động bị ném sang một bên, anh chuyên tâm chờ đợi. Ôn Trì Vũ đứng trong phòng tắm, ngón tay nắm khăn tắm trước ngực. Gương bị hơi nước phủ kín từng lớp, vẫn có thể thấy mặt cô đỏ bừng. Tóc ướt sũng vẫn đang nhỏ nước, cô cụp mi mắt, đột nhiên không hiểu sao có chút hoảng hốt, ánh mắt không tập trung đang ngẩn người. Một giây, hai giây anh vẫn chưa dục, tự cô lại có chút gấp gáp. Ngón tay mở cửa kính mờ, ánh sáng trong phòng rọi vào. Cô vừa nhìn đã thấy, anh nghiêng đầu dựa vào tường, cụp mắt nhìn cô. Im lặng một lúc, anh cúi người xuống, thân thể che phủ cô. Đỡ cô ngồi lên cánh tay phải, rồi đứng dậy, toàn bộ trọng lượng của cô đều dồn lên cánh tay anh. Tim Ôn Trì Vũ đột nhiên như được treo lên cao và nhẹ bổng, tay ôm chặt anh, mặt càng nóng thêm, giọng mang theo hơi ẩm ghé gần anh nói, nghe nặng lắm. Nhè. Anh nhíu mày, giọng có chút trầm, tại sao gầy đi nhiều thế? Anh mới gầy đi nhiều. Cô khẽ cãi. Thẩm Phó Giả không lên tiếng, bế cô từ phòng tắm đặt lên giường. Ôn Trì Vũ thấy anh xoay người, đi lấy một bộ áo choàng tắm khác từ tủ quần áo rồi quay lại. Sau đó ngón tay nắm lấy tay cô, luồn vào tay áo, khi hai tay đã vào hết, đỡ eo cô nhấc lên một chút, để vạt áo choàng tắm rủ xuống. Lại đưa tay, ngón tay dài sạch sẽ cầm dây áo choàng tắm, thắt chặt ở eo cô. Ôn Trì Vũ lập tức cảm thấy toàn thân bị siết chặt, chỗ nào cũng tê dại, nhưng chỗ eo lại ngượng ngùng nhất. Bên tai, giọng Thẩm Phó Giả hơi khàn. Ở nhỏ quá. Ôn Trì Vũ vốn đã treo tim càng khó chịu đựng hơn, hoảng hốt theo bản năng dùng đầu ngón tay nắm lấy ngón tay anh. Anh bị chạm vào, động tác ngừng lại, dừng ở đó. Bầu không khí trong khoảnh khắc đó đông cứng lại, xung quanh trở nên yên tĩnh. Vì quá yên tĩnh, từng hơi thở một của cô, cùng với tần suất đầu ngón tay cô vô thức chạm vào anh trở nên giống nhau. Cứ thế rõ ràng phơi bày trong không khí. Thẩm Phó Giả cụp mắt nhìn cô. Đột nhiên hỏi, e là không thích mặc cái này sao? Chút tâm tư giấu kín bị nhìn thấu, Ôn Trì Vũ không trả lời. Anh kiên nhẫn chờ đợi, khoảng 3-4 giây như vậy, cô khẽ gật đầu với biên độ rất nhỏ. Thẩm Phó Giả nuốt nước bọt, đáy mắt cuộn sóng, ngón tay nắm ngược lấy đầu ngón tay cô, giọng anh hỏi nhẹ hơn lúc trước, e muốn của anh phải không? Ôn Trì Vũ vẫn chưa trả lời, chỉ chớp mi mắt nhanh hơn một chút. Thẩm Phó Giả nhìn thấy vậy, những cái chớp mi của cô khiến lòng anh ngứa ngáy. Im lặng hai giây, giọng anh trầm xuống, hơi cố ý và tinh quái hỏi cô, thì em muốn cái nào? Anh đang hỏi cô muốn áo choàng tắm hay quần áo của anh. Ngón tay Ôn Trì Vũ bị nắm chặt trong lòng bàn tay anh đến ẩm ướt, cô không kìm được muốn rụt lại, nhưng anh lại hơi dùng lực bóp lấy đầu ngón tay cô, không cho cô trốn. Đồ của anh ấy, anh hạ thấp giọng cười, đột nhiên đầu ngón tay hơi mạnh bạo nắm lấy cầm cô, từ tư thế này, cúi người xuống hôn cô. Cô bị buộc phải ngẩng đầu lên, để anh hung hăng hôn vào, ngoan ngoãn đón nhận tất cả tình yêu và JCVNJ mà anh ban cho từ trên cao. Khi được hôn đến mơ màng, Ôn Trì Vũ nghe thấy giọng nói của chàng trai đầy xúc động khiến toàn thân cô mềm nhũn, gọi tên cô, Ôn Ôn. Có nhớ anh không? Lúc đó Ôn Trì Vũ gác đầu lên người anh, hơi thở vẫn chưa ổn định. Cơ thể anh rất nóng, nóng và mê man, khiến cô không thể kháng cự, chỉ có thể ôm lấy anh thành thật nói đi nói lại là nhớ anh, rất nhớ anh. Thẩm Phó Giả lại nắm cầm cô lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô hồi lâu, nhìn anh mà nói. Ôn Trì Vũ ngẩng đầu lên, đôi mắt đọng nước, môi và mặt vẫn còn dấu vết rõ ràng của nụ hôn, cứ thế đối diện ánh mắt với anh, thẳng thắn chỉ nhìn mỗi anh. Đôi mắt anh nhúng đỏ vì xúc động, dưới bóng mi mắt, đôi mắt đen như mực càng thêm JCVNJ và nóng bỏng, đầu ngón tay từ cầm cô chuyển sang VTV cổ cô. Giọng anh khàn đặc, hơi thở nóng hổi phả vào, giọng điệu lại đang dỗ cô, dỗ rất dữ dội. Ôn Trì Vũ, nhìn anh nói lại lần nữa đi. Tim Ôn Trì Vũ càng thêm mềm nhũn chua xót, biết rằng trong thời gian xa cách, anh còn chịu đựng dày vò hơn cô, thiếu an toàn hơn. Hơi thở cô không tự chủ run rẩy, rồi như muốn chứng minh điều gì đó với anh, nhìn anh vô cùng thành kính nói, "Ê Thẩm Phó Giả, em rất nhớ anh. Từng phút từng giây đều rất nhớ anh." Mỗi chữ đều run rẩy dưới đầu ngón tay anh. Cảm xúc của anh trở nên thất thường, anh bế cô lên, để cô ngồi trên đùi anh. Ôn Trì Vũ vẫn nhìn anh, thấy làn da vốn trắng lạnh ở gáy và tai anh cũng nhuốm hồng, còn có những đường gân xanh vốn ẩn dưới da giờ trở nên rõ ràng, như thể đang kìm nén và cố gắng chịu đựng. Anh nắm tay Ôn Trì Vũ đặt lên eo bụng anh cúi đầu xuống nghiêng, áp vào cổ cô. Hai người cứ giữ tư thế này, đều nóng bừng, ngồi yên hồi lâu. Lại qua một lúc lâu. Ôn Trì Vũ bị nóng đến toàn thân mềm nhũn, cô nắm lấy eo anh, không nhịn được gọi anh, "Ê Thẩm Phó Giả." Anh thở hổn hển một tiếng. Cô khó mở lời, lại chìm đắm trong bầu không khí này, chỉ có thể cắn môi, hỏi anh một cách rất dịu dàng, "Ê anh đang nghĩ gì vậy?" Im lặng vài giây, lòng bàn tay anh ấn vào eo cô, giọng khàn khàn, nhưng rõ ràng rơi vào tai Ôn Trì Vũ. "Muốn làm với em y." Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.